Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, Lôi đình công kích. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1741 chương lôi đình công kích. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong cuối cùng thân ảnh hướng tới đại hại trùng phát ra tiếng hô đánh tới. Đạm đài thực lực so sánh đại hại trùng cường không ít. Mặc dù đối thủ mạnh mẽ, cũng có thể kiên trì một ít thời gian, mà đại hại trùng nếu là gặp lợi hại đối thủ, thì chỉ sợ có chút treo. Những này chiến vương học viện lão sinh nếu là đến khảo hạch bọn họ, nói vậy tuyệt đối sẽ không khách khí. Hội sẽ oanh được bọn họ mất đi sức chiến đấu, làm cho khảo hạch dùng thất bại mà chấm dứt. Phong cùng không gian đồng thời pháp tắc lực lượng bọc Lâm Phong thân hình. Giờ phút này đồng tử của hắn trong lộ ra lạnh như băng tử vong ý. Mà trong lòng bàn tay đã có từng sợi thiên ma kiếp lực quấn quanh ở đằng kia. Dùng ma làm dẫn, bao trùm lôi điện cùng với tử vong pháp tắc. Xuất thủ liền muốn quyết định sinh mệnh. Xoẹt, một đạo kinh khủng quang trong lúc đó hướng tới Lâm Phong bao phủ mà đến. Kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Sát, Lâm Phong sớm có chuẩn bị, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm thẳng hướng đối phương trong óc, đồng thời trong đôi mắt đồng tử tử vong ma lực cuồn cuộn đập ra, khiến cho đối phương đồng tử trong lúc đó run lên. Ông Lâm Phong cước bộ hướng tới hư không một bước, quang mang ẩn hiện, thân thể nghịch vọt lên, công kích hành văn liền mạch lưu loát, phát sau mà đến trước, bất dung đối phương có chỉ chốc lát thở dốc thời gian. Bao trùm lấy pháp tắc lực lượng quyết định thiên ma kiếp lực đuổi giết xuất ra. Trong nháy mắt bổ ra công kích của đối phương, nhảy vào trên người của đối phương. Người nọ tinh thần thanh tĩnh lập tức huy trưởng chống cự. Tuy nhiên như trước bị khủng bố lực lượng oanh diệt, đáng sợ tài giết lực lượng đã rơi vào trên người của đối phương. Trực tiếp oanh ra một cái, người, lỗ máu, khiến cho na, nọ, công kích Lâm Phong mặt người sắc trắng bệch, thật xa độn mở. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn về phía hư không vòm trời bên trên. Ánh mắt lạnh như băng tử tịch, phun ra một đạo rét lạnh âm, không muốn phạm ta, ngăn ta giả, giết, dứt lời, Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước bước ra, không để ý đến mới vừa rồi người nọ. Trong học viện, Vũ Văn Hầu đám người thấy Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng hư không, phảng phất là hướng bọn họ tuyên chiến, không khỏi thần sắc ngưng lại, người này thật càn rỡ. Dám dùng sức một mình khiêu khích bọn ta. Vũ Văn Hầu bên người là người thần sắc lạnh lùng, thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt nhìn hướng chúng nhân nói: không nghĩ tới ta chủ trì khảo hạch tân sinh, lại sẽ gặp được dám tuyên bố chu sát đã là chiến vương học viện môn sinh cuồng vọng là người. Người này là một nhân tài, bất quá chúng ta đối với hắn khảo hạch độ mạnh yếu, tựa hồ muốn gia tăng một chút. Vũ Văn Hầu thanh âm nhìn như bình tĩnh, nhưng tựa hồ ẩn chứa một mảnh lãnh ý, nói, vị nào nguyện ý đi trước? Ngoặc kép, tuy nói đã trải qua, có không ít người bị ngăn cản đoạn tại tòa thành ở ngoài. Tuy nhiên tiến vào tòa thành đi tới nơi này phương không gian nhân cũng không thiếu. Có vài chục số lượng, chúng ta mặc dù nhân số thượng tựa hồ vẫn còn so sánh bọn họ hơn nhiều chút. Nhưng còn muốn ngăn chặn những người khác, mà một khi đi vào, liền muốn lâm vào trong đó, trở thành người mù, trước tiên phái ra một người, liền thiếu một nhân, mong rằng Vũ Văn thận trọng. Không sai, Vũ Văn, chúng ta hay là dựa theo đã, trải qua, thương lượng tốt khảo hạch chiến thuật chấp hành đi. Có hai người lục tục mở miệng nói. Tựa hồ đối với Vũ Văn Hầu phương pháp có chút bất mãn. Bọn họ là đến khảo hạch tưởng muốn bước vào chiến vương học viện tân nhân. Mà không phải là Vũ Văn Hầu dùng để tận lực cầm tư trả thù công cụ. Vũ Văn Hầu ánh mắt nhìn hướng hai người kia, lộ ra một mảnh mỉm cười thản nhiên nói, ta chỉ là muốn trọng điểm khảo hạch một chút người này mà thôi. Nếu chư vị cho rằng không cần phải, vậy thì tốt, dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc. Hiện tại, các ngươi từng cái, người, tìm kiếm mình một cái, người, đối thủ, sau đó tiến vào trong đó. Vô luận giao thủ thành bại, theo sau đều đến này phiến hạp cốc hội tụ. Nơi này là nhập viện nhất định trải qua con đường, cũng là tốt nhất khảo hạch. Mặt khác, chúng ta nhiều hơn xuất nhân thủ, trực tiếp đóng ở đến này hạp cốc trung cấp hậu tân nhân đến sông. Đến mức khảo hạch chừng mực, chính các ngươi nắm chắc. Bên ngoài phát sinh việc Lâm Phong cũng không hiểu biết, giờ phút này hắn đã đi tới đại hải trùng nơi ở. Công kích đại hải trùng thanh niên lực công kích cực kỳ dã man cuồng bạo, như là đạm đài loại, chiến ý cuồn cuộn, học viện như kỳ danh, chiến vương học viện là người, đều am hiểu chiến, chiến đấu thần thông cậy mạnh cường đại, tất cả dùng công kích cường đại như thế xưng, uy lực vô cùng, oanh được đại hải trùng đã bị thương. Lâm Phong bắt đầu này là thiên ma kiếp lực đuổi giết xuất ra. Tử vong lời nguyền xuyên qua đối phương thân hình. Người nọ lập tức bỏ qua đại hải trùng cùng Lâm Phong đại chiến. Hai người lực công kích đều vô cùng cuồng bạo. Chấn đắc thiên địa rung động. Tuy nhiên chiến đấu sau một lát đối phương biết hắn không có khả năng làm gì được Lâm Phong. Trực tiếp lóe ra ly khai. Không có nửa điểm lưu luyến. Lâm Phong cũng không truy kích, đối với đại hải trùng nói, có khỏe, ngoặc kép, không có việc gì, đại hải trùng nhếch miệng nói, tẩu, chúng ta đi cùng đạm đài hội hợp, chỉ sợ hắn cũng không sống khá giả. Lâm Phong điểm đầu, nắm lên đại hải trùng thân thể, nhất thời hai người cuồn cuộn bay lên không, lao thẳng tới mới vừa rồi sư giống địa mà đi. Đạm đài chỗ bộ lạc sở tẩu võ đạo đường vốn là làm một con quang minh đại đạo. Kích phát thân thể tất cả tế bào. Không ngừng dùng dược khai phá tiềm năng. Dược kinh chắc là bác đại tinh thâm. Hơn nữa đạm đài đắm chìm ở đạo này. Tâm vô bàng vụ, chuyên nhất, thực lực đã mạnh phi thường hoành. Bởi vậy có thể cùng đơn mông tranh phong không chút nào ở vào yếu thế. Giờ phút này ngăn chặn đạm đài là người mặc dù cũng thực lực mạnh mẽ. Nhưng trong thời gian ngắn tưởng muốn đánh cho bị thương đạm đài này anh chàng lỗ mãng căn bản. Không có khả năng. Bởi vậy, đang nhìn đến Lâm Phong cùng đại hải trùng hai người đến sau đó. Đối phương không hề do dự trực tiếp rút lui khỏi. Đạm đài đối với hắn đi xa thân ảnh giống lên một tiếng. Trên mặt như trước tức giận bất bình. Đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong, những này hỗn đản rõ ràng là cầm tư trả thù. Binh tới tướng đỡ, không cần để ý như vậy rất nhiều. Chúng ta đi trước đi. Lâm Phong đối với đạm đài nói, lập tức ba người liên kết mà đi. Hư không dẫm trận tại chỗ, tùy tiện chuẩn bị ứng phó đến công kích. Tuy nhiên nhượng Lâm Phong có chút ngoài ý muốn chính là... Tại đây hư không bôn ba mà đi, lại phát hiện trên đường thông suốt, nhưng lại không có nhân tiếp tục ngăn chặn bọn họ. Này không khỏi nhượng Lâm Phong ngửi được ti ti bất thường hơi thở. Chẳng lẽ phía sau có bão táp đợi lát nữa đợi bọn họ? Hồi lâu sau, Lâm Phong ba người phát hiện này phiến thế giới đang dần dần co rút lại khép kín. Tả hữu phương hướng tẫn đều là cuồn cuộn sơn mạch đem bọn họ bao trùm ở trong đó. Mà phía trước, chính là thương mang sơn lâm. Hơn nữa, mấy ngày liền khung phảng phất đều bị khép kín. Tưởng muốn tiếp tục đi phía trước, nhất định phải thông qua na. Nọ, phiến như là hạp cốc loại sơn lĩnh địa. Một đạo tiếng rít truyền đến. Lâm Phong đám người thấy một đạo thân ảnh từ đằng xa sơn lĩnh trong bị oanh xuất ra. Ói ra hai cái tiên huyết, máu tươi, không khỏi đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Tốc độ cũng dần dần biến chậm lại. Lâm Phong, nhìn tới chúng ta nhanh đến nơi muốn đến. Đại Hại Trùng đối với Lâm Phong nói, chân chánh khảo nghiệm chỉ sợ đến này phiến sơn lĩnh địa cuối chỉ sợ sẽ là xuất khẩu. Nhưng là tưởng muốn ra ngoài, sợ là không dễ dàng như vậy. Đạm Đài nhìn chăm chú phía trước duy nhất thông đạo, âm thầm nói, trên đường oanh ra đi. Lâm Phong thần sắc như điện, bộc lộ tài năng. Lâm Phong, ngăn chặn cường giả chỉ sợ phần lớn đều sẽ hội tụ đến nơi này. Nếu là Vô Phương cùng đi ra lời mà nói, ngươi một người một mình đánh vào trong học viện, chúng ta cùng lắm thì lần sau trở lại. Đạm Đài đối với Lâm Phong một giọng nói, yên tâm đi, ba người chúng ta cũng không có vấn đề gì. Ta mở ra nói, Đại Hại Trùng bị thương, Đạm Đài ngươi phụ tá ta cùng nhau công kích. Thấy một người oanh một người, cần phải lôi đình công kích, muốn gọn gàng. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước, thanh âm cuồn cuộn, đồng tử đã trải qua trở nên thâm thúy hắc ám, ma quang lóe ra, phảng phất có nhất tuyền cửu u như ẩn như hiện. Rõ ràng, trên đường oanh quá khứ, Đạm Đài trên người lộ ra cuồn cuộn bá đạo sư vương khí, cuồng dã vô biên, như là nhất tôn kinh khủng yêu thú loại. Ba người một đạo bước vào phía trước sơn lĩnh địa, đại thụ tham thiên, rậm rạp thảo mộc như muốn đem nhân nhãn đều che đậy. Lâm Phong chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh, như là nhất tôn mãnh thú loại, nhìn chăm chú đến Lâm Phong ba người. Ông, Lâm Phong thân như cuồng phong, trong lúc đó một luồng thao thiên ma bá ý cuồn cuộn phủ xuống, áp bách đối phương trên người, như là nhất tôn cổ ma loại, thiên uy sắc bén. Người nọ ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Phong con mắt, hung mang lộ, tuy nhiên lại thấy cửu u, nhất thời phảng phất tất cả đồng tử đều phải luân hãm đi vào. Trầm luân đến vẻ này cửu u ma ý trong, muốn đi vào Lâm Phong trong ánh mắt Vô Phương tự kềm chế. Thiên địa chí cường cửu khúc một trong cửu u ma khúc. Một khúc cửu u hiện, phát hiện, ma ý quán thể, trực tiếp khiến người rơi vào ma đạo. Cái đó công kích đặc điểm liền vì ý chí công kích, mà ma hoàng ngày xưa sở khống chế ma thần tự trương, chính là triệu hoán tính công kích, cho ta sở khống. Lâm Phong gầm lên một tiếng, kinh khủng ma âm rót vào đối phương thân thể, mà đồng thời Đạm Đài mang theo đáng sợ sư vương lực phủ xuống, đuổi giết mà xuống. Cuồng bạo công kích khiến cho đối phương thân thể đều phải bị được đè sập ra, ý chí cùng thân thể đồng thời triển áp. Oanh, đối phương đưa tay này là kinh khủng bạo kích, cùng Đạm Đài đụng vào nhau, tuy nhiên cước bộ lại liên tiếp lui về phía sau, khó chịu hừ một tiếng. Lâm Phong thân ảnh như gió, lấn thân trực hệ gần, kinh khủng ma ý áp bách đối phương, tuy nhiên nhưng lại không xuất thủ công kích, biết đối phương khôi phục như cũ, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Phong cùng Đạm Đài, đã trầm mặc chỉ chốc lát, đối phương thân thể tránh ra một lối ra, đối với Lâm Phong mấy người nói, chư vị xin cứ tự nhiên, ngoặc kép, đa tạ. Lâm Phong đám người tiếp tục hướng phía trước, Đạm Đài nhếch miệng cười một tiếng, nói, Lâm Phong, lợi hại, cùng với mới vừa rồi như vậy, ai chống đỡ oanh ai. Lâm Phong đồng tử như trước đen nhánh, ba người cước bộ như là, tiếp xuống ba người liên tục gặp phải nhiều người ngăn chặn, toàn bộ đều dùng phương thức giống nhau thi dùng lôi đình một kích. Nếu là Đạm Đài không được, Lâm Phong liền lần thứ hai bổ sung một kích, không ai có thể ngăn trở này chủng kinh khủng lôi đình công kích. Trong nháy mắt, Lâm Phong ba người đã đi trước không ít khoảng cách. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, Lâm Phong thấy phía trước có ba đạo thân ảnh phân biệt dựng ở tam đại phương vị. Ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong bên này, một người trong đó đối với Lâm Phong nói, dùng thực lực của ngươi, nếu là một người đi trước lời mà nói, khảo hạch hẳn là có khả năng xem như thông qua được. Nhưng là phải mang theo hai người, sợ là không được. ba người chúng ta liền muốn đồng loạt ra tay. Đạm Đài cùng Đại Hải Trùng Thần sắc ngưng lại. Những này ngăn chặn người ở chỗ này kỳ thật một người thực lực liền mạnh phi thường đựng. Nếu là ba người liên thủ, chỉ sợ rất khó đối phó. Chiến Vương Học Viện đã ở trong tầm mắt, muốn vào đi, đương nhiên là ba người cùng nhau. Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói ra, trên người ma ý điên cuồng nở rộ xuất ra. Chiến hoàn trận này, hẳn là không sai biệt lắm có khả năng nhập học viện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.